Chương 813, không cam lòng làm nô 33. Hoàng thượng đi hoàng hậu chỗ đó cũng có thể đạt được thoải mái, chỉ là hoàng hậu rốt cuộc là hoàng hậu, tại hoàng hậu bên người cảm giác lại thoải mái, có chút tất yếu quy củ vẫn là muốn thủ, cứ như vậy, thoải mái bên trong liền khó tránh khỏi vẫn là muốn có hai phần câu nệ. Tại phi tần chỗ đó hoàng thượng đến là có thể tùy hứng thoải mái không tuân quy củ, bởi vì phi tần nói khó nghe chính là hoàng đế đồ chơi, chuyên trách cho hoàng thượng tìm niềm vui. Hoàng thượng tại hoàng hậu chỗ đó canh chừng quy củ là vì tỏ vẻ đối hoàng hậu tôn trọng, cho nên không thể chậm đãi, đối phi tần lại là không kiêng nể gì. Nhưng trên thực tế lại là, hoàng thượng tại phi tần nơi đó là không kiêng nể gì, có thể nghĩ tìm kiếm thoải mái đó cũng là không thể nào. Phi tần chính là lấy chọc cười hoàng đế vì nhiệm vụ của mình, kia một đám nhiệt tình như lửa, các loại thủ đoạn đều dùng tới đến, hoàng thượng thoải mái, liền cùng phi tần nhóm thoải mái đến trên giường đi. Ngay từ đầu cái này ôn nhu hương hoàng thượng còn rất hưởng thụ, nhưng là không hưởng thụ bao lâu, hắn cái này ban ngày cả ngày xử lý tấu chương vốn là mệt mỏi, sau đó buổi tối còn muốn hàng đêm cùng phi tần nhóm trên giường thấy, cái này eo liền bắt đầu kháng nghị đứng lên, eo lấy kháng nghị hoàng thượng liền muốn cùng phi tần nhóm thuần khiết đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm. Khổ nỗi hoàng thượng trong khoảng thời gian này phóng túng quá độc ác, hắn nghị thuần khiết, bị hắn kích động tâm tư sao động phi tần nhóm cũng không muốn thuần khiết. Hoàng thượng sủng ái cũng không chỉ là sủng ái, còn quan hệ long tử, quan hệ chính mình nửa đời sau, quan hệ hay không lão có chỗ ý ý, già đi qua thật tốt không tốt. Hoàng thượng vừa tưởng thuần khiết, thượng thực cục được cao hứng, phi tần nhóm bạc dòng chạy cách đưa vào thượng thực cục, các loại bổ thang thay nhau ra trận. Hoàng thượng vô luận đi cái kia phi tử chỗ đó dùng bữa cũng khó miễn muốn uống một chén, sau đó đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề yêu tinh đánh nhau, ngày hôm sau đỡ eo đi vào chiều. Dưới tình huống như vậy, Cao Tiệp Dư nghe theo Nam Cung Song Song đề nghị, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc đối hoàng thượng, chẳng những không cho cùng bổ thang, còn chưa bao giờ vì long tử long thai đa dạng chồng chất dùng thủ đoạn lôi kéo hoàng thượng hướng trên giường lan, thế cho nên hoàng thượng càng ngày càng thích hướng ánh nguyệt cung chạy. Hậu cung phi tần nhóm phát hiện hoàng thượng tại các nàng bắt trước, thậm chí siêu việt Cao Tiệp Dư ăn mặc, sau đó tay đoạn chồng chất dưới, thế nhưng như trước đối Cao Tiệp Dư sủng ái không suy. Thậm chí còn có càng thêm được sủng ái đến vượt qua hậu cung phi tần dấu hiệu điều này làm cho hậu cung phi tần nhóm lập tức khởi cảm giác nguy cơ, càng thêm đa dạng chồng chất hấp dẫn hoàng thượng. Hoàng thượng mặc dù có cầm giữ không được thời điểm, nhưng nhiều hơn thời điểm vì trốn. Tránh hậu phi nhóm nhiệt tình, phản đến chạy ánh nguyệt cung cùng chịu khó. Mỗi một lần Cao Tiệp Dư đều đúng hoàng thượng ôn ôn nhu mềm mại, hoặc là tĩnh tâm cùng hoàng thượng chơi cờ đọc sách, hoặc là vì hoàng thượng ngâm thượng một ly trà xanh. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một mảnh bích sắc đào lâm, hưởng thụ khó được yên tĩnh. Tại như vậy không khí hạ, hoàng thượng hết sức an nhàn hưởng thụ, hắn tuy rằng như cũ rất thích hậu cung phi tần nhiệt tình, thích nàng nhóm thủ đoạn chồng chất lấy lòng, đây cũng là hoàng thượng mặc dù mệt nơi nơi chạy, nhưng vẫn là chưa từng trách cứ hậu phi một lần nguyên nhân. Nhưng mà tại như vậy náo nhiệt chung, có Cao Tiệp Dư nơi này thanh tịnh nơi ở, hoàng thượng cũng là hết sức hài lòng. Thậm chí vừa lòng đến hắn bắt đầu suy nghĩ cho Cao Tiệp Dư một cái phong hào, hậu cung phi tần, cùng đẳng cấp có phong hào người tồn tại không có phong hào người. Cho một cái phong hào tuy rằng so ra kém tiến vị, lại cũng tương đương với tiến vị một nửa, đặc biệt đương kim hoàng thượng chẳng những cho phi tần tiến vị keo kiệt, cho phong hào cùng keo kiệt dưới tình huống, cái này phong hào vinh quang liền cùng lớn. Cùng tiến vị giống nhau, cho phi tần tứ phong hào cũng là hoàng hậu quyền lợi, nhất định phải trải qua hoàng hậu tay. Bởi vậy hoàng thượng không có nói cho Cao Tiệp Dư muốn cho nàng phong hào, mà là trực tiếp tìm đến hoàng hậu, cùng hoàng hậu cho thấy, muốn cho Cao Tiệp Dư một cái phong hào thời kỳ, nhượng hoàng hậu hạ ý chỉ. Hoàng thượng nói xong việc này, trang bị hoàng hậu ăn bữa cơm liền đi, hoàng thượng sau khi rời khỏi, Noãn Hương cùng Hà Nhi hai cái hoàng hậu thiếp thân cung nữ đi đến bên cạnh hoàng hậu, Noãn Hương tuổi tác lớn hơn một chút, tương đối ổn trọng, chỉ là giúp đỡ hoàng hậu ấn xoa bả vai thả lỏng thân thể. Đến là Hà Nhi tuổi còn nhỏ, còn không có lịch lãm đứng lên, nhìn trên bàn hoàng thượng vừa mới viết xuống chuẩn bị ban cho Cao Tiệp Dư phong hào, tức giận bất bình đối với hoàng hậu án giận, nương nương, cái này Cao Tiệp Dư nhưng thật sự có bản lĩnh, nhanh như vậy liền làm cho hoàng thượng cho ban thưởng phong hào. Hoàng hậu đến là cũng không có tức giận, cầm lấy trên bàn giấy trắng, nhìn kỹ mặt trên tự, quan sát sau một lúc lâu đột nhiên bật cười, đối phía sau cho trực tiếp xoa bả vai Noãn Hương nói. Ngươi nhìn cái chữ này, có cảm giác gì? Noãn Hương khỏe miệng cũng mang theo ý cười, nô tỳ cảm thấy, Hà Nhi nghĩ lầm rồi, Hoàng thượng à, đây là đối hậu cung nương nương nhóm nhiệt tình có điểm chịu không nổi. Chỉ thấy Hoàng hậu cầm trong tay trên tờ giấy trắng, rõ ràng là một cái rồng bay phượng múa tinh tự tĩnh, đây chính là Cao Tiệp Dư phong hào, không, từ nay về sau không thể nói Cao Tiệp Dư, phải nói là Tĩnh Tiệp Dư. Vốn Hoàng thượng mà nói cho Cao Tiệp Dư một cái phong hào thời điểm, Hoàng hậu trong lòng cũng chặt một chút, nhưng nhìn đến cái này tĩnh tự sau, Hoàng hậu lại đột nhiên không có khẩn trương ý tưởng, phải nói cái này tĩnh tự thay vì nói là cho Cao Tiệp Dư phong hào, không bằng nói là Hoàng thượng tại phát tiết tâm tình của mình bây giờ. Hắn muốn im lặng, bởi vì hậu phi quá nhiệt tình, bất quá Hoàng thượng cũng lo lắng cho mình nói nhượng phi tần luôn, phi tần nhóm thật sự vốn cong thành thẳng. Cho rằng mình thích đoan trang mỹ nhân, đến thời điểm một đám không có tình thú, như vậy hắn cũng không thoải mái. Hoàng hậu run run trên tay viết tĩnh chữ giấy, đặt ở trên bàn cười nói, vị này Tĩnh Tiệp Dư nhưng thật sự khó lường, tại như vậy sắc màu rực rỡ thời điểm còn ổn được, hiểu được Hoàng thượng muốn là cái gì, một lần giành được như vậy một cái danh hiệu, bản cung lúc trước đến là xem nhẹ nàng. Hà Nhi tuy rằng so ra kém Đoan Hương trí tuệ, nhưng cũng không phải người xuẩn ốc. Vừa mới Hoàng hậu cùng Đoan Hương hành động nàng lập tức cũng suy nghĩ minh bạch Hoàng thượng cho Tĩnh Tiệp Dư cái này tĩnh tự phong hào nguyên nhân. Bất quá Hà Nhi vẫn có chút không hiểu nói, nhưng là Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng tại ngài nơi này cũng có thể tìm đến im lặng à, thế nào cũng phải đi vị này Tĩnh Tiệp Dư chỗ đó, đây không phải là xá cận cầu viễn sao, chỗ đó còn có so nương nương ngài cùng hiểu được Hoàng thượng tâm tư nhân. Hoàng hậu ôn nhu cười lắc đầu, bản cung là Hoàng hậu. Như là bản cung là bình thường nhân gia thế tử, trượng phu tới chỗ này, bản cung có thể cái gì thể thống quy củ đều không nói nhượng phu quân triệt để trầm tĩnh lại, nhưng là bản cung không phải bình thường nhân gia thế tử. Bản cung trước vì một cái hoàng hậu, mới là một cái thế tử, đối bản cung mà nói, trọng yếu nhất không phải thân là thế tử nhượng trượng phu thoải mái, mà là thời thời khắc khắc cam đoan thân là một quốc chi mẫu, cam đoan thân là hoàng hậu thể thống quy củ không thể sai. Cho nên Hoàng thượng tới bản cung nơi này, có chút quy củ, bản cung không thể không tuân thủ, Hoàng đế cũng giống vậy phải tuân thủ, bởi vì đây là Hoàng thượng hắn cho bản cung mặt mũi, đối bản cung tôn trọng, nếu bản cung thật sự buông xuống quy củ đi lấy lòng Hoàng thượng, chính là tự hạ thân phận. Đối với coi trọng nhất thể thống quy củ Hoàng thượng mà nói, bản cung nếu là tự hạ thân phận lấy lòng hắn, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy bản cung vị Hoàng hậu này làm không hợp cách.